nói, có 10 tên huyền giả nghịch loại đi vào huyền giả đại lục, như lời ngươi nói, bọn họ đang đồ sát người hải tộc. Người của chúng ta chết thật nhiều, ta bảo những người còn lại ẩn nấp rồi. Lúc này, Mục Thanh Phong trầm giọng nói, có lẽ 10 huyền giả nghịch loại kia vô tình đi tới huyền giả đại lục, ngươi phải mau chóng xử lý sạch bọn chúng, bằng không, chờ bọn chúng trở về thông tri thêm nữa. Huyền giả nghịch loại, đến lúc đó, huyền giả đại lục của ngươi sẽ trả giá thảm trọng. Trong mắt Dương Diệp bắn ra sát khí, nói, ta không đi tìm bọn chúng lại tới tìm ta, Thược Dược, chuyện trên đại lục giao cho ngươi. Thanh Phong, chúng ta đi. Nói xong, Dương Diệp và Mục Thanh Phong biến mất trong đại điện. Nhìn lên trời, thần sắc Đinh Thược Dược dần dần ngưng trọng. Nàng biết rõ, từ nay về sau, huyền giả đại lục sẽ không còn thái bình. Hải tộc. Lúc này trên mặt biển hải tộc đã bị máu tươi nhuộm đỏ, vô số thi thể phiêu phù ở trên biển, số lượng thi thể rất nhiều. Oanh, đột nhiên, trên mặt nước bắn ra một cục nước, một huyền giả thân người đuôi cá bay ra khỏi mặt nước. Thiên Lang, đi cổ vực thành, đi mau, sâu trong đáy biển có giọng nói truyền tới, rất nhanh, giọng nói kia biến mất, không trung, bị một đám ngư nhân vây quanh một nữ tử, nước mắt trên gương mặt nữ tử biến thành trân châu. Nhưng lúc rơi xuống biển lại hóa thành khối băng. Công chúa, đi mau.